Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 9, rốt cuộc ai mới sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thế giờ trở thành phích lịch đấu mã, tỷ muội song sinh đấu pháo thiên minh, thành hai nhóm mặc dù pháo thiên minh một đấu hai người bị. Thiệt thòi về số lượng, võ công cũng thua kém nhưng nhờ có võ công cao cấp, nên vẫn chiếm được chút lợi thế. Mã dù không thắng nổi phích lịch nhưng nhờ cước pháp nhanh chóng, liên tục tránh thoát đòn sát thủ. Năm người đánh nhau náo nhiệt thì chiếc xe chở hơn 10 cô gái đến, trong đó có người ma giáo, Vu Sơn phái, anh hùng môn. Pháo và mã đồng thanh hô, xa, rồi cùng nhìn nhau tức giận. Xa tuy thấy có gì đó kỳ lạ nhưng vẫn phất tay nói. Hai người bạn kia là bằng hữu, một chiêu khinh công nhẹ nhàng bay lên, người chưa rơi xuống đất. Hai tay tạo ra trăm bóng trường bao trùm tỉ muội song sinh. Tỷ muội song sinh kinh ngạc hô, thiên thủ Như Lai trường, mã và pháo đồng thanh kinh hãi, thiếu lâm phái, lúc này họ mới hiểu, tại sao xa phải đến cấp 40 mới gặp họ, hóa ra không muốn để họ thấy cô nàng. Là đầu chọc, tỷ muội song sinh vừa mới đỡ được thiên thủ Như Lai trường, bước chân loạng choạng, pháo thiên minh ném ra mười mấy kiếm hoa mười thành, công lực, hoàn toàn xuyên thủng ba yếu huyệt trên người mỗi người tỷ muội song sinh. Hai tỷ muội tan biến trong ánh sáng trắng, bên kia phích lịch hoàn toàn không chịu nổi nữa, mười mấy phụ nữ vây công, nếu không nhờ đẳng cấp cao, phòng thủ tốt đã sớm bị đánh gục. Mã, không nói hai lời, xông tới đá pháo thiên minh, pháo thiên minh cũng lưu, manh, hô, dù những hữu dư, nội lực dâng trào, bắt đầu vận chuyển, võ công võ đang thực sự hơi kém, pháo thiên minh bị mã ép phải liên tục lùi về phía sau. Sa thắc mắc hỏi, sao lại thế này? Mã tức giận nói, thằng nhóc này cấu kết người ngoài giết nữ nhân của ta. Sa giận dữ nói, ta là người ngoài à? Mã nói, tên kia, phích lịch tức giận nói, ta giết ai cơ? Mã nổi giận nói, ta đang nói thằng nhóc này, chứ không phải ngươi. Pháo cũng giận dữ, không có Sa ta có giết được không? Sa gầm lên, tất cả đều ngừng tay, mọi người đều dừng tay, riêng phích lịch rất bực mình. Lẩm bẩm đôi câu, Sa nói, đến Tùng Hạc lâu rồi nói sau. Sau khi nghe mọi người trình bày, Sa rất đau đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước hết là thương tâm đã sai khi V.V.N bổ của người ta. Nhưng cũng không thể trách ngươi, vì tình nhi không nói rõ. Nhưng trách tình nhi cũng không đúng, cô ấy đã thực sự nói với huynh đệ của phích lịch rồi. Vậy nên, chuyện này do phích lịch huynh đệ gây ra, ta nói có đúng không? Mọi người gật đầu, có người ngoài ở đây, mọi người vẫn dùng tên trong game để nói chuyện. Thứ hai là trừ trà cũng sai, nhưng cũng không thể trách được. Trong hoàn cảnh đó hắn khó mà thừa nhận, rất mất mặt, cho nên phải trách thương tâm, đào hoa, nhưng thương tâm cũng không thể trách hết, vì tình nhi chưa nói. Vậy nên vẫn là lỗi của phích lịch huynh đệ, ta nói có đúng không? Mọi người do dự gật đầu, cuối cùng là lỗi của phích lịch. Nhưng cũng không thể trách được phích lịch, hắn ta ra mặt vì huynh đệ, có tình có nghĩa. Phải trách thương tâm ve, vãn vợ người khác, vậy nên vẫn là phích lịch huynh đệ sai, ta nói có đúng không? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Sa kết luận, vậy chuyện này, kể cả cái chết của các ngươi, hẳn là do phích lịch huynh đệ gây ra, nhưng người ta đang đau khổ vì tình, các ngươi cũng khó trách thêm được, thôi thì coi như vậy đi. Tiểu nhị, mang 10 chai rượu Mateo xanh đến đây, pháo thiên minh vội gọi. Tôi muốn coca, mấy chục ánh mắt nhìn về. Pháo thiên minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa phất tay, chưa tới tối hắn không uống rượu đâu. Phích lịch đại ca, ta rất ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi. Mọi người đều nói ngươi mới là đại sư huynh thật sự của cái bang cơ đấy. Phích lịch vội nói, Phượng Hoàng quá khen, thật ra ngươi cũng biết mà. Hát bất túy đã học được ba chiêu hàng long thập bát trường, hơn nữa cũng giống như ngươi, hắn là đại sư huynh do sư môn chỉ định. Những người khác nói thế chỉ là muốn chia rẽ mối quan hệ của ta và hát bất túy thôi. Pháo và mã cùng kinh ngạc nói, đại sư huynh, mã tò mò hỏi, có chín chấm nhang không? Còn đứng dậy muốn kiểm tra búi tóc của Sa. Pháo thiên minh chen vào nói, chẳng trách gọi là Phượng Hoàng rụng lông. Mã quay lại nhìn pháo thiên minh, gật đầu tỏ mấy cái vẻ đồng ý. Sa đằng đằng sát khí, đập bàn nói. hai người các ngươi còn dám cười nữa, ta sẽ bắt cả hai ăn hai thùng kem que. Mã và Pháo đồng thanh nói, ha ha, có gì đâu, rồi ngồi im lặng, nhưng cơ thể run lên bần bật vẫn bán đứng bọn họ. Thấy không sao, Phích Lịch đứng dậy nói, đã là hiểu lầm thì ta xin cáo từ. Trước, mọi người lễ phép tiễn khách, Phích Lịch và Tình Nhi gật đầu rồi nhắn. Tin, cẩn thận Thương Tâm, cái tên này quá giỏi quyến rũ phụ nữ. Vì đều là người nhà, xa giới thiệu, đây là Thảo Yếm Mao Mao Trùng, Hỉ, Hoàn Mao Mao Trùng, là tỉ muội, Lục Nguyệt Tuyết, Sô Cô La, Lạc Hoa Phi, Vũ, Ngã Thị Mỹ Nữ, một nhóm nữ đệ tử ma giáo vóc dáng cao cáo, tướng mạo xinh đẹp đứng. Dậy nói, Phượng Hoàng, trước đây tỷ nói muốn thành lập bang phái lấy nữ giới làm nòng cốt, nên bọn muội rất hăng hái ủng hộ. Sau này tỷ nói có hai người, bạn sắp đến, chúng em cũng nói xem tình hình rồi tính. Thương Tâm thật sự rất lợi hại, em không nhìn nhầm thì là phong thần cước phải không? Nhưng, muội nói thẳng nhưng muội không đồng ý với Trừ Trà. Bỏ qua việc anh ấy là võ đăng, tỷ xăm hôm nay anh ấy ra tay tàn nhẫn với cặp tỷ muội sinh đôi kia. Thế nào, đã khống chế được tình thế rồi mà vẫn muốn hạ sát thủ. Hơn nữa còn, giết cả bạn gái của bằng hữu nữa. Mã nói, ta không tính toán gì cả. Ta vừa nói với họ rồi, họ cũng không để. Bụng, Lục Nguyệt Tuyết đứng dậy nói, không phải huynh có tính toán hay không, chỉ có điều bọn muội hy vọng mọi người có thể bỏ phiếu đồng ý thì tốt. Hơn, dù sao sau này những người ở đây đều là tinh anh trong bang phái. Xa định nổi giận thì Pháo Thiên Minh đứng dậy nói, Phượng Hoàng à, ta đã nói với ngươi là sẽ tới bang phái của tinh ảnh mà. Sao ngươi quên rồi? Xa gật đầu, cô biết Pháo Thiên Minh vốn không thích bang phái toàn nữ giới. Hơn nữa bây giờ mà xảy ra xung đột thì chưa chắc đã giữ được các nữ đệ tử ưu tú của các phái. Hơn nữa đây chỉ là trò chơi, tình bạn có tốt đến đây nữa cũng không bằng tình cảm thực sự gần 20 năm của họ. Lục Nguyệt Tuyết vội giải thích, bọn muội không có ý đó, bọn muội cũng mong huynh gia nhập với bọn muội sau này, dù sao chúng em không thể trì tuyển nữ giới. Sa đứng dậy nói, người bằng hữu này của ta, khi người khác khinh thường hắn sẽ không bao giờ tính toán, tất nhiên cũng sẽ không bận tâm đến người ấy nữa. Pháo à, kiếm này cho ngươi, ta cướp được từ boss đấy. Pháo Thiên Minh vừa xem thuộc tính, nước miếng chảy thành dòng. Sa và Mã chỉ mỉm cười, rất thích thú với biểu cảm của hắn. Nhưng lại có một giọng điệu không hài hòa nói, món rác rưởi này cũng có thể như vậy à? Sa và Mã không để ý, vẫn không chớp mắt quan sát vẻ kinh ngạc của Pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm kiếm, thuần âm kiếm trong cặp âm dương kiếm, sát thương 100 đến 130, đẳng cấp thuần âm công cộng 5. Tiêu thụ nội lực giảm 5. Có hợp nhất, hai thanh kiếm không, sau khi hợp nhất không thể tách ra, chỉ hạn chế đệ tử võ đang sử dụng. Pháo Thiên Minh chọn đồng ý hợp nhất, gật đầu một cái với Sa. Một tia sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng leng keng trong trẻo, sau đó xuất hiện kiếm tên âm dương, sát thương 200 đến 270, đẳng cấp lưỡng nghi kiếm tăng 15. Tiêu thụ nội lực giảm 15, có thêm một điểm thuộc tính huyền, chỉ giới hạn đệ tử võ đang thuộc tính huyền, tức thuộc tính đảo, một điểm huyền là tăng thêm một sức sát thương. Pháo Thiên Minh há hốc mồm nói, mẹ nhà nó, vội vàng chuyển vũ khí cho Sa và Mã thêm. Hai người kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói, chết tiệt, có nhầm không đấy? Pháo Thiên Minh rất thích thú trước biểu cảm của họ. Một lúc lâu sau, Sa mới nói, cái quỷ gì đây, thanh kiếm này đúng là làm riêng cho ngươi. Nói xong nắm cổ áo Pháo Thiên Minh nói, thứ bảy tuần này ngươi không chiêu đãi, bà đây sẽ đến ăn cơm ở nhà ngươi đấy. Lúc này Pháo Thiên Minh đã có cảm giác bay bổng. Mã nói, mẹ nó, thôi, đừng để ý tới hắn nữa. Hắn chỉ tận hưởng vẻ mặt ngây ngốc của chúng ta thôi. Chúng ta nên nói như thế này, mẹ, vũ khí rác rưởi thế này mà cũng tự đắc à? Có điều Mã lập tức nài nỉ. À này, có bí kíp bài vân trường thì mang đến cho ta ngay nhé, ta muốn hợp nhất quyền cước. Pháo Thiên Minh rất hài lòng với biểu cảm của hai người, nói, ta đi đây, thứ bảy gặp lại. Đi đến cửa bỗng quay lại cười đều, cô ca của ta đâu? Sa trực tiếp ném lon coca vào người hắn. Cách Trương